Người ta yêu là nữ nhân. Chương 103. Góc truyện audio.com. Mật báo kịch liệt từ biên quan đưa thẳng đến kinh thành. Ven đường mệt chết đến ba con ngựa đi ngàn dặm. Mật báo suốt đêm từ cảnh vương phủ đưa đến Kim Thanh cung. Tiếng đập cửa dồn dập truyền đến thanh âm hong du. Nương nương, vương gia, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Jenny cùng Jisoo đang ngủ bừng tỉnh, khoác ngoại sam đi ra. Hoán y cục bên kia truyền đến tin, nói Thụy Tuyết sợ tội tử vận. Hai người đồng thời chấn động nhìn nhau. Việc vẫn chưa truy cứu. Tại sao lại nói sợ tội? Chỉ sợ có người muốn giết người diệt khẩu. Jisoo, xem ra Thụy Tuyết biết chút chuyện. Bất quá người xuống tay nếu là Uyển Thái Tần thì dụng tâm rất rõ rệt. Một chiêu mượn đao giết người. Ta muốn nhìn ra ai ở sau lưng phá rối. Jenny cho Hong Du lui xuống trước. Sau đó từ ngăn kéo trên bàn lấy ra một vật. Đưa cho Jisoo. Jisoo tiếp nhận. Là một cái khăn thêu đông cung đồ. Nghi hoặc Jenny thế nào có loại đồ vật này. Mấy ngày trước nhặt được ở Uyển Lê Viện. Đồ riêng tư không có khả năng ban ngày nhặt được. Hơn nữa là bị Jenny nhặt được. Trừ phi có người cố ý làm như vậy. Jisoo không nói thẳng. Uyển Thái Tần đưa cho nàng. Người nghĩ nàng muốn chi ta biết cái gì? Trần Thái Y tuy chứng thật Uyển Thái Tần không có thai. Nhưng không có nghĩa Uyển Thái Tần chưa cùng người khác vụng trộm. Bất quá Uyển Thái Tần đem khối khăn tay này giao cho nàng. Trừ khi Uyển Thái Tần điên. Nếu không chính là có ý khác. Xem ra Dung gia tỷ muội cùng việc này không thoát khỏi liên quan. Năm đó Uyển Thái Tần chút nữa chết dưới tay Dung Thái Phi. Mà Dung Thái Phi vẫn cho rằng Tiêu công chúa chết sáu quy non là bị Uyển Thái Tần làm hại. Liên quan khẳng định có. Không biết chuyện này các nàng đảm đương nhân vật gì. Là trợ giúp hay là một tay các nàng bày ra. Jenny không lên tiếng. Nàng biết Dung Thái Phi luôn luôn không an phận. Nếu lúc trước ly gián quan hệ nàng cùng Lẫm Nhi. Lúc này đây tạo nên vô tội người. Không biết ý muốn như thế nào. Hừng đông còn sớm. Hai người vừa nằm xuống không lâu. Lại có tiếng đập cửa dồn dập. Lần này gõ cửa là Lisa. Lisa đưa lên một phong thư. Biên quan đưa đến mật báo khẩn. Jisoo xem xong lập tức đập bàn. Xảy ra chuyện gì? Jenny hỏi y. Bắc Xuyên Vương cái lão thất phu kia phản. Jisoo giận dữ nói. Jenny cầm thư. Đúng như lời Jisoo nói. Nguyên lai Bắc Xuyên Vương án binh bất động là bí mật chiêu binh mãi mã. Chuẩn bị quân lương. Nguyên bản là chờ thời cơ. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Thật vất vả mới có được mấy năm thái bình thì ai mà muốn khởi binh tạo phản chứ. Bắc Xuyên Vương nhanh như vậy có động tĩnh. Vũ Văn Thị chẳng những cung cấp ngựa lượng lớn cùng lương thực mà còn cho Bắc Xuyên Vương mượn 50000 thiết kỵ. Lão thất thu thế nhưng liên hợp Man Di để đánh ta. Tuyệt không dễ dàng tha thứ. Lão thất thu nhất định đáp ứng yêu đãi gì rồi. Nếu không Man Di không có khả năng đáp ứng sảng khoái như thế. Nếu đoán không sai. Vũ Văn Thị hiện giờ hẳn là đổi chủ. Jisoo buồn lòng. Tính ra là y đã tin lầm người thả hổ về rừng. Quân quốc đại sự cấp bách. Jisoo lập tức thay y phục. Mang theo Lisa đến hộ binh sắp xếp. Chuyện đánh giặc nàng giúp không được. Bất quá nàng cũng có sự phải làm. Lúc trước có kiên nhẫn. Có thể mèo vờn chuột. Hiện tại biên quan báo nguy. Nàng tuyệt không cho phép nội bộ mâu thuẫn làm cho Jisoo phân tâm. Lisa đã lâu chưa thấy vẻ uy nghiêm trên mặt Jisoo. Từ lúc Jisoo trở lại kinh thành, tâm tư đều đặt trên người Jenny. Trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt, tranh giành tình nhân thì không có nửa điểm đúng đắn. Chuyện đúng đắn duy nhất là cưới thái hậu. Thân là vương gia, sau lưng không biết bị bao nhiêu người chê cười. Ngay cả cô có khi cũng có ảo giác anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ở trước mặt Thái Hậu, Jisoo nào có nửa phần uy nghiêm vương gia. Jisoo giờ phút này, cả người tỏa ra sát khí. ánh mắt sắc bén làm cho người ta phát run. Đại thần ngày thường hay cùng y nói giỡn, hôm nay hết thảy chớ có lên tiếng. Nhưng thật ra tướng quân cùng Jisu Nam chinh Bắc chiến cũng như Lisa lộ vẻ vui sướng. Kim tướng quân anh dũng vô địch của họ đã trở lại. Bổn vương muốn đích thân xuất chinh, nhất ngữ long trời lỡ đất. Mới vừa rồi ở bên Jenny không có nghĩ như vậy. Hiện tại y quyết định vậy là không phải hành động theo cảm tình mà là không thể không đi. Bắc Xuyên vương mưu phản, mà Dòng Úc lại là phản đồ của y. Y nếu không đi sẽ mất quân tâm. Vương gia nghĩ lại, trong triều đại sự cần người giải quyết. Ngày như thế nào rời triều? Nói sau tiền tuyến nguy hiểm. Vương gia ngài vạn kim chi khu, trăm triệu thương không được. Một vị văn thần nói, từ đại nhân nói đúng. Hiện giờ trong triều cao thấp nhìn như một mảnh tuồng cùng. Kỳ thật đối vương gia như hổ rình mồi. Chỉ sợ bọn họ thừa cơ mà đối vương gia bất lợi. Cho nên vương gia ngàn lần không đi được. Lại có mấy người văn thần cùng tướng quân phụ họa. Đại để điều không đồng ý Jisu nắm giữ ấn soái. Jisu không tỏ thái độ. Hỏi Park Chan-yeon chưa lên tiếng. Park tướng quân, nếu bổn vương cho ngươi nắm giữ ấn soái, ngươi cảm thấy được bao nhiêu phần thắng? Nếu bổn vương tự mình nắm giữ ấn soái, phần thắng lại bao nhiêu? Park Chan-yeon là người đắc lực nhất của Jisu, không dựa vào gia thế mà dựa vào võ nghệ cùng tâm huyết trên chiến trường nổi danh. Càng đáng quý chính là Chan-yeon học phi thường tốt, từ một mãng phu rốt đặc cán về sau đọc binh thư đi bay binh bố trận tướng quân, là Jisu tiên phong. Giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng chỗ yếu của địch nhân. Chan-yeon hoàn toàn không để ý tới quan trường. Nghe Jisu hỏi, lập tức đứng ra, thân hình thẳng tắp, dùng thanh âm nói. Nếu để cho mạt tướng lãnh binh, phần thắng là 4 phần. Nếu vương gia lãnh binh phần thắng là 6 phần. Ngươi điên rồi, vương gia tự mình xuất chinh đương nhiên là 10 phần. Lấy được toàn thắng. Nhỏ nhỏ phản quân có thế nào cùng vương gia đánh đồng? Quan văn, Park tướng quân quá mức khiêm tốn. Ngươi đây là dạy người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Quan võ, Park tướng quân cùng bổn vương suy nghĩ giống nhau. Ngươi nói xem, phần ngươi thua ở đâu? Phần bổn vương thắng ở đâu? Chan-yeon vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vậy thứ cho mạt tướng nói thẳng. Bắc Xuyên vương chiếm cứ Bắc Xuyên mấy chục năm, rắc rối khó gỡ, thực lực hùng hậu, hiện Vũ Văn thị cực lực hỗ trợ, quả thực như hổ thêm cánh. Hơn nữa một ít quân lính tàn mạn, thực lực không thể khinh thường. Jisu gật đầu, mà đại sở ta từ thành đế khai cơ đến nay, vài thập niên đã chiếm tranh không ngừng, dù lãnh thổ mở rộng không ít nhưng cũng tổn binh hao tướng. Nếu không, không cần vương gia ngài tự mình xuất chinh. Cũng may 2 năm nay hưu binh dưỡng tức khôi phục được một ít nguyên khí. Nếu không mà tướng nghĩ đến ngay cả một phần thắng cũng khó có được. Chan-yeon vừa dứt lời một mảnh chỉ trích. Chỉ trích Chan-yeon tướng quân nói chuyện giật gân. Jisu vẫn gật đầu. Ý y chính là muốn thông qua Chan-yeon chi khẩu đem tình hình thực tế nói cho đám người kia. Đỡ phải bọn họ một đám nghĩ thiên hạ thái bình, vô tư, không đem Bắc Xuyên vương phản loạn để trong mắt, còn chính là nói chị bọn hắn biết, y này nhiếp chính vương không phải hư danh, mà thật lấy tính mạng đổi lại, y hoàn toàn xứng đáng. Lời Park tướng quân nói đúng là lời bổn vương muốn nói. Các vị còn có, hay không dị nghị, các đại thần nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau hô. Bọn thần không dị nghị, chỉ mong vương gia kỳ khai đắc thắng, sớm ngày tiêu diệt phản quân Khải Hoan trở về. Jisu vuốt cằm, nói như thế định sao? Bắt đầu điểm binh điểm tướng, định ra ngày xuất chinh, đợi hết thảy an bài thỏa đáng. Lisa không nghe được có tên của mình, bước lên phía trước, quỳ gối trước mặt Jisu nói. Lisa chờ lệnh đi theo. Jisu không tính mang Lisa theo. cho nên xem nhẹ cô. Hòa Nhã nói, ngươi hiện giờ thân phận bất đồng không cần theo ta. Chấm, Lisa nhất định không chịu. Nhiều năm như vậy cô chưa rời Jisoo một bước. Cô tuyệt sẽ không để cho Jisoo một mình ra chiến trường. Trong lòng Jisoo suy nghĩ, dù sao y còn có bí mật không muốn người biết. Không có Lisa thân tín bên cạnh quả thật không tiện. Liền đáp ứng, vậy vất vả ngươi rồi. Còn có một người cần công đạo. Không biết Jenny nghe y xuất chinh sẽ ủng hộ hay phản đối. Cách chương.